Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thực nghiệp. Được rồi, không nói nhiều thừa thãi, sáng sớm ngày mai ta liền đi, đến lúc đó sẽ không đi gọi tỉnh ngươi. Hôm nay chúng ta coi như là cáo biệt hả a? Buổi tối để cho Ngưu chị dâu cho làm phong phú chút ít, coi như là cho ta thực hiện đi. Sở Thành Phong câu nói sau cùng, chính là đem tôn thần khó được hưng khởi ly biệt chi buồn cho đánh không còn chút nào. Ai, người có thể hay không không muốn như vậy sát phong cảnh. Thật tốt bầu không khí cho ngươi đều làm hỏng rồi. Tôn thần bất đắc dĩ trợn trắng mắt, mới vừa rồi thiếu chút nữa hắn liền chảy nước mắt, mắt trợn trắng tùy tiện đem nước mắt cũng đều cho lật đi. Vậy thì có cái gì tốt? Khóc lên liền kêu tốt. Ta còn không có chết đây. Sở Thành Phong không phản đối. Ngày thứ hai tôn thần cố ý dậy sớm, muốn đưa một chút Sở Thành Phong. Không nghĩ đến bình thường thích ngủ nướng, không tới mặt trời lên cao không rời giường hắn tại trời còn chưa sáng lúc liền đã rời đi rồi. Tôn thần biết rõ hắn đây là không nghĩ đối mặt ly biệt. Thời gian vẫn là phải tiếp tục. Tôn thần hôm nay đang ở huyện thành trong nhà ngồi lấy uống trà. Thẩm ba theo Thái Khang Trấn Phong Trần mệt mỏi mà chạy tới. Ồ, sao ngươi lại tới đây? Từ lúc tôn thần giao phó hắn tại Thái Khang Trấn Bang lấy nhị cữu, hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn. Thẩm ba vừa mở miệng, liền đem tôn thần làm cho sợ hết hồn. Thế nào? Chúng ta người đẹp phường làm son phấn nguyên liệu, cũng nhanh nếu không có ai cung cấp. Thẩm ba một mặt sầu khổ, tôn thần lại bị hắn làm cho tức cười. Ta cho là thế nào đây? Không có nguyên liệu tìm Lưu Minh Hiên muốn a? Người đẹp trong phường yêu cầu nguyên liệu, luôn luôn là từ Lưu Minh Hiên liên lạc cung ứng. Đây cũng là hắn làm là người hợp tác, có thể phát huy chỉ có mấy cái tác dụng một trong. Chính là bởi vì Lưu công tử cũng không có biện pháp, ta mới đến tìm ngươi. Thẩm ba mày nhíu lại, có thể kẹp con ruồi chết. Ồ, nói một chút coi là cái gì nguyên liệu. Liền Lưu Minh Hiên đều không biện pháp làm đến. Cánh hoa, chúng ta yêu cầu rất nhiều mới mẻ cánh hoa. Hoa gì đều muốn, hiện tại còn không có gì giữ tươi nhanh vận. Cánh hoa hái xuống, nhiều nhất 5-3 ngày thì sẽ mất đi vốn có hương phân. Nếu như tại thời gian này bên trong không thể đem bọn họ gia công đi ra, cánh hoa liền mất đi bọn họ giá trị. Cho nên cái này thì giới hạn người đẹp phường cần thiết cánh hoa nơi phát ra. Cần phải rời Thái Khang Trấn không thể quá xa. Vốn là Lưu Minh Hiên Du Nhiên cư một mực có khả năng cung ứng lên người đẹp phường tiêu hao. Nhưng là đoạn thời gian trước Lưu Minh Hiên nhận được đô thành thông báo, nói ít ngày nữa tân khoa thám hoa lang Tần Tử Phong liền muốn mang theo Đa Nhã công chúa hồi hương. Tế tổ, đến lúc đó sẽ ở nơi nào nhỏ ở? Đa Nhã công chúa thích hoa thảo, nổi bật thích Du Nhiên cư trong kia nối liền thành từng mảnh biển hoa. Cho nên Du Nhiên cư sở hữu tốn ở một tháng sau liền đều không thể lại cung cấp người đẹp phường. Chuyện này Lưu công tử vốn là muốn tự thân nói cho ngươi, nhưng là hắn tại đô thành làm ăn khá giống như xảy ra chuyện. Hắn nói với ta rồi sau đó liền vội vã đi. Nghe được tin tức này tôn thần có chút bất đắc dĩ. Lưu Minh Hiên Du Nhiên cư rốt cuộc là lấy Hưu Nhàn Trang Viên làm chủ, cho người đẹp phường cung cấp cánh hoa chỉ là nhân tiện dựng. Nhưng là chặt đứt cánh hoa cung cấp, người đẹp phường thủ công xà bông thơm còn có son phấn sinh sản liền muốn chết rồi. Người đẹp phường thời gian qua lấy tự mình luyện chế sinh sản làm điểm bán, ít đi những thứ này đối với nó ảnh hưởng rất lớn. Nguyệt quý hoa trồng xuống, ít nhất cần thời gian bao lâu nở hoa? Hồng lam hoa còn có hoa lại đây. Tôn thần bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Người đẹp phường tiêu hao nhiều nhất là nguyệt quý hoa hoa muối. Thứ yếu chính là hoa lại còn có làm son phấn dùng hồng lam hoa. Cái khác như là hoa đào hạnh hoa đều đã mở bại, lại muốn làm chờ đến sang năm. Ngược lại không cần gấp gáp. Hết, Du Nhiên cư nơi đó có trồng thành công còn không có di tài nguyệt quý miêu. Hiện tại trồng có thời gian nhất định mà nói tiếp qua 2 tháng thì có thể nở hoa. Hoa lài cùng hồng lam hoa hiện tại hoa non đều còn nhỏ. Hiện tại trồng xuống phỏng chừng phải đợi 3 tháng sau đó mới có thể mở hoa. Đối với cái này chút, ít, thẩm ba cũng sớm đã sờ được để lộ. Tốt lắm, không người cung ứng chúng ta liền chính mình trồng. Tôn thần quyết định nói, mới vừa mua lại 60 mẫu đất hẳn đủ dùng. Vừa vặn hắn còn không có theo những thứ kia nông hộ ký hiệp nghị. Ngươi chờ ta một hồi, ta theo hai nữ nói hai câu chúng ta liền đi. Theo hai nữ giao phó xong, lại cùng sư phụ Dương Thụ Bình chào hỏi. Tôn thần cùng thẩm ba an vị lấy xe ngựa vội vã trở về Thái Khang trấn. Bọn họ không có đi trong cửa hàng, trực tiếp lái xe tới tôn thần vừa mua thổ địa Dương Tập nơi đó. Tìm tới Dương Tập thôn trưởng, hướng hắn nói sáng tỏ ý đồ. Rất nhanh ban đầu thuê loại kia 60 mẫu đất thôn dân ngay tại nhà thôn trưởng cửa tập họp. Được rồi, tổng cộng có 7 hộ nhà nông, thuê trồng này 60 mẫu đất. Tú tài này lão gia là không phải là không muốn để cho chúng ta tiếp lấy trồng à? Hay là muốn đề cao thuế đất? Đây là bọn hắn giờ phút này trong lòng chung nhau ý tưởng. Các vị không cần khẩn trương. Ta hôm nay tới, không phải muốn lấy lại thổ địa. Nhìn ra mọi người phòng bị, tôn thần mở miệng trấn an nói, đương nhiên cũng không phải là muốn đề cao thuế đất. Đó là có, chuyện gì, nhà đúng rồi, chúng ta còn giống như chưa cùng tân chủ nhân ký kết thuế đất. Nông hộ môn bỗng nhiên kịp phản ứng, là muốn ký kết mới hiệp nghị sao? Ừ, coi như là, tôn thần gật đầu một cái, bất quá cũng không tất cả đều là. Ta hôm nay tới, là muốn cho các ngươi giúp ta một việc. Giúp cái gì có thể là chúng ta giúp được? Có người cười, đúng vậy. Chúng ta cả ngày trong ruộng làm lụng, đừng có thể tất cả đều không biết. Chúng ta một không có tiền hai không có bản lãnh gì. Tìm lộn người chứ, mọi người chớ hoài nghi. Ta hôm nay tới, đúng là muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ. Trước đó ta muốn hỏi các ngươi như vậy thuê đất loại, một mẫu đất hàng năm có thể kiếm được bao nhiêu? Ây, đi rồi thuê đất, không sai biệt lắm có cái 5-6 lượng bạc đi. Có người châm trước mở miệng, hắn không dám nói quá nhiều, sợ đối phương cảm thấy thua thiệt cao thuế đất, cũng không tốt nói quá ít, chọc giận đối phương, để cho đối phương cho là mình không thực tế. Mặc dù nói chuyện cái này bạch diện thư sinh thật giống như không hiểu lắm, nhưng là phía sau hắn tiếp theo đại hán mặt đen, cũng tuyệt đối biết rõ. Như vậy à, tôn thần ngay có chút nhớ, thuê đất hiệp nghị chúng ta không ký. Mà hay là để cho các ngươi tới loại, chỉ bất quá các ngươi theo tháng ở chỗ này của ta cầm tiền công, giúp ta loại ta chỉ định đồ vật. Hiện tại sao? Không được, chúng ta trong đồng lúa mì vụ đông còn không có thu hoạch. Tổn thất ai tới bồi? Ta bồi, lúa mì vụ đông tổn thất ta tới bồi, bao gồm lúa mạch loại cùng các ngươi khoảng thời gian này vất vả. Một mẫu đất có thể được 5 lượng bạc bồi thường. Vì có thể để cho bọn họ đổi loại hoa, tôn thần cũng là liều mạng, bởi vì sớm ngày thỏa thuận tốt hoa non là có thể sớm ngày trồng lên. Người đẹp phường ngày sau là có thể sớm ngày sinh sản ra son phấn. Nếu như chúng ta muốn theo tháng cầm tiền công, một tháng có bao nhiêu tiền? Có người hỏi, mỗi người một tháng 3 lượng bạc, làm tốt, còn có khen thưởng, tôn thần châm trước nói ra một con số. Có nhiều như vậy, mọi người kinh ngạc, một tháng 3 lượng, một năm chính là 36 lạng, này còn chỉ là một người tiền công mà thôi. Vậy nếu như một nhà có hai người đi làm công việc, há chẳng phải là một năm ít nhất cũng có hơn 70 lượng bạc rồi hả? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.